Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 159, chúng ta muốn đi đâu cái địa cầu? Đường lưu lãng địa cầu phóng ra suất bom plasma đạn đến Chitauri, người hạm đội đội thứ hai liệt. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp hoàn toàn tụ tập thành che chắn đội ngũ, liền đụng phải pháo kích tẩy lễ. Cùng ở hào chót nhất vĩ đội thứ nhất liệt đồng dạng trong chớp mắt hãm vào một cái biển lửa bên trong. Cứ việc có càng dài phản ứng thời gian, nhưng đội thứ hai liệt kết quả cũng không có so với phía trước 200 tàu chiến hạm muốn tốt bao nhiêu. Thậm chí có thể nói là càng kém, bởi vì trừ nếu ứng nghiệm giao hành tinh động cơ đại pháo sở bắn ra bom plasma đạn bên ngoài, đội thứ hai liệt hơn 300 chiếc Chitauri người tinh tế chiến hạm vẫn không thể không đối mặt. Phía trước hơn 200 tàu chiến hạm hòa tan bạo tạc sở sản sinh kim loại mảnh vỡ mưa to. Bay tới mảnh vỡ chủ yếu là bị thể plasma bạo tạc đốt, nấu, dung kim loại, chúng từng người lớn nhỏ không đều. Đang phi hành trên đường đã bị trong vũ trụ nhiệt độ thấp bộ phận làm lạnh. Vì vậy tự nhiên địa hình thành băng chùy hình dạng, hóa thành vô số đạo gai nhọn bắn về phía đội thứ hai liệt. Những kim loại này mảnh vỡ làm lạnh trở thành cứng ngắc vẫn chỉ là một tầng vỏ ngoài. Bên trong còn là nóng bỏng chất lỏng kim loại nham tương, hình thành một loại vững chắc dịch hỗn hợp kim loại tuôn ra, có càng cường đại hơn lực xung kích cùng lực phá hoại. Nhất là đối với loại nhỏ chiến hạm tàu mẹ thiết giáp có rất tốt xuyên thấu hiệu quả. Vì vậy đội thứ hai liệt chiến hạm tại bị hành tinh động cơ đại pháo đánh bại năng lượng hộ thuẫn, đầu tiên muốn nghênh đón chính là một vòng mưa như chút nước mưa to kim loại mảnh vỡ tẩy lễ. Trong đó một bộ phận chiến hạm hạm sắc chịu nghiêm trọng tổn thương, thậm chí là trực tiếp bị đục lỗ. Giảm sức ép cảnh báo thê lương vang lên, để cho bên trong Chitauri người thuyền viên tại trong tuyệt vọng bị ném ra. Đến, trong vũ trụ, cảm thụ băng lãnh không gian vũ trụ cùng nóng bỏng kim loại mảnh vỡ tạo thành băng hòa nhị trọng thiên, trừ đó ra, vì cấu thành che chắn đội ngũ mà tạo thành chiến hạm chạm vào nhau sự cố cũng sâu sắc ra tốc đổi. Thứ hai liệt hơn 300 chiếc Chitauri người chiến hạm hủy diệt. Tại bọn hắn lẫn nhau tụ tập trong quá trình, trong đó một chiếc thậm chí nhiều tàu chiến hạm tiếp cận đã bị hành tinh động cơ đại pháo cho đục lỗ năng lượng hộ thuẫn. Sau đó tại mưa đá dày đặc kim loại mảnh vỡ đả kích, những chiến hạm này liền nhanh chóng không khống chế được địa đánh lên xung quanh chiến hạm, dẫn phát một hồi trong vũ trụ liên hoàn tai nạn xe cộ. Tại hai bên cao tốc chạm vào nhau hay là tông vào đuôi xe sự cố, càng nhiều Chitauri người chiến hạm hủy diệt. Chúng thậm chí còn không có đợi đến lưu lãng địa cầu pháo đả kích, ngay tại cùng lĩnh hạm đánh chúng xé rách tan tành, biến thành vô số hài cốt mảnh vỡ tán lạc tại trên phiến chiến trường này. Không được một phút đồng hồ thời gian, đội thứ hai liệt hơn 300 tàu chiến hạm cũng đều kể hết hủy diệt, đồng dạng hóa thành số lượng cực lớn trạng thái dịch kim loại mảnh vỡ. Cùng lưu lãng địa cầu pháo kích cộng đồng đến cuối cùng đội thứ ba liệt. Lúc này bao gồm thánh điện số 1 ở trong Chitauri người hạm đội đội thứ ba liệt đã miễn cưỡng hình thành che chắn đội hình, để cho đại lượng tàu bảo vệ cùng tàu khu trục ngăn tại thánh điện số 1 phía trước với tư cách là khiên thịt, ý đồ tại lưu lãng địa cầu này luân kinh khủng pháo kích người trung gian ở đối phương tàu chiến chỉ huy. Đội thứ 3 liệt hơn 200 tàu chiến hạm bắt đầu sử dụng năng lượng cao laser cannon chặn đường, không ngừng đánh úp lại trạng thái dịch kim loại mảnh vỡ, gồm tất cả chiến hạm năng lượng hộ thuẫn kết nối cùng một chỗ, hình thành một đảo càng thêm dày đặc che chắn tới đến lưu lãng địa cầu điên cuồng pháo kích. Loại này đội hình tại ngay từ đầu lấy rất khá hiệu quả. Lẫn nhau kết nối năng lượng che chắn có thể ngăn lại rất nhiều phát bom plasma đạn mà không đến mức bị đánh nát. đi qua năng lượng cao laser cannon chặn đường, đánh úp lại kim loại mảnh vỡ mưa to, uy lực cũng giảm bớt rất nhiều. Nhìn qua tựa hồ bọn họ quả thật có còn sống tính khả năng. Nhưng mà loại khả năng này tính tại lưu lãng địa cầu tiến hành đợt thứ hai pháo kích. Mộng đẹp đã bị vô tình tan tành. So sánh với thiên nữ tán hoa tiến hành hỏa lực bao trùm vòng thứ nhất pháo kích, đợt thứ hai pháo kích liền hiển lộ càng thêm dày đặc mà lại có mục đích tính. Muốn chính là tan tành mất Chitauri người hạm đội đội thứ ba liệt sở cấu thành năng lượng che chắn. Cùng với tiêu diệt trốn ở này đạo che chắn đằng sau tàu chiến chỉ huy thánh điện số 1. Trên thế giới không có một vòng Tết âm lịch một vạn vang dội giải quyết không hỏi đề. Nếu có, kia làm lại lần nữa một vòng. Còn lại Chitauri người tinh tế chiến hạm đã có thể lĩnh hội tới cái gì gọi là thực đang lúc tuyệt. Vọng, tại lưu lãng địa cầu này tòa siêu cấp hành tinh cứ điểm trước mặt. Bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Cho dù có thể sử dụng hạm pháo tiến hành phản kích, cũng bất quá chỉ là trên mặt đất lưu lại một tiểu thiên thạch sa hố mà thôi. Khách quan tại lưu lãng địa cầu bằng thể tích lớn mà nói. Như vậy phản kích căn bản cũng không đau nhức không ngứa. Trừ phi vừa vặn rơi tại hành tinh động cơ phía trên. Bằng không liền tiến hành bảo hành sửa chữa tất yếu đều không có. Mà đối với Chitauri người hạm đội đội thứ ba liệt mà nói. Đợt thứ hai địa cầu đại pháo bắn một lượt, đủ để đánh tan bọn họ tất cả không thực tế tưởng tượng. 200 chiếc tinh tế chiến hạm cấu thành năng lượng che chắn trong chớp mắt ngay tại dày đặc hỏa lực. Bên trong bị kích phá, lần này chúng đã có thể nổ càng giống một chuỗi pháo. Từ che chắn đội hình trung ương bắt đầu phát sinh bạo tạc. Một đường đùng đùng, sao không rớt. Địa tạc đến đội ngũ chót nhất vĩ. Theo cuối cùng này 200 chiếc tàu bảo vệ cùng tàu khu trục hủy diệt. Chúng sở cấu thành che chắn cũng kế tiếp hoàn toàn vỡ vụn. Hạm đội tàu chiến chỉ huy thánh điện số 1 rốt cục tới bại lộ tại lưu lãng địa cầu hỏa lực. Không thể không thừa nhận đợt thứ 2 Tết âm lịch một vạn vang dội còn lại đạn pháo tẩy lễ. Vậy cũng so cái gì siêu cấp đạn hạt nhân đều kích thích nhiều. Ngay tại lưu lãng địa cầu cùng Chitauri người hạm đội phát sinh chiến đấu kịch liệt đoạn này thời. Gian, một cái khác chi ngoài hành tinh hạm đội cũng tiến nhập đến Thái Dương Hệ. Đó chính là Yondu sở dẫn dắt cướp đoạt người quân đoàn. Vì tìm Star-Lord cùng địa cầu nhân loại tính sổ mà đến. Nhưng lúc này bọn họ xuất hiện ở Thái Dương Hệ một góc. Vừa hay nhìn thấy lưu lãng địa cầu trắng trợn đồ sát Chitauri người tinh tế hạm đội một màn kia. Bọn họ nhìn tận mắt đợt thứ hai Tết âm lịch một vạn vang dội từ lưu lãng địa cầu thượng phát bắn ra. Cầm Chitauri người hạm đội đội thứ ba liệt cấu thành che chắn đội hình xé thành mảnh nhỏ. Trở thành pháo tại trong vũ trụ keng keng nổ vang. Liền cuối cùng tàu chiến chỉ huy thánh điện số 1 cũng vô tình địa bao phủ tại vô tận hỏa lực bên. Trong lúc nhất thời Yondu cùng thủ hạ cướp đoạt đám người đều nhìn trợn mắt. Đây là tại khai mở cái gì tinh tế vui đùa. Ngươi nói cho ta biết cái đồ chơi này là địa cầu. Lúc này lưu lãng địa cầu đã hoàn toàn không phải là người kia xúc vô hại tiểu phá cầu. Mà là có thể đuổi theo một chi vũ trụ hạm đội tiến hành đồ sát siêu cấp hành tinh cứ điểm. Lúc trước hào thỏa thuê mãn nguyện muốn tới cướp đoạt địa cầu cướp đoạt người quân đoàn thấy như. Vậy một màn thật đúng là không dám chút nào động. Sợ mình lộn xộn một chút. Liền sẽ bị này kinh khủng hành tinh cứ điểm cho để mắt tới. Nếu lưu lãng địa cầu đối với bọn họ cũng tới một vòng Tết âm lịch một vạn vang rồi. Đoán chừng tất cả cướp đoạt người quân đoàn muốn nói rõ ở chỗ này. Liền ngay cả nhất kiến thức rộng rãi Yondu cũng chỉ có thể âm thầm thấp giọng nói: Andre, cái đồ chơi này mới là ngươi đồng loại a, ngươi còn muốn tìm nhi tử tới làm gì? Lúc này hắn một người thủ hạ phát hiện ở vào Thái Dương Hệ nguyên bản quỹ đạo thượng Marvel vũ trụ địa cầu liền run run rẩy rẩy về phía Yondu hỏi, "Lão đại, chúng ta muốn đi đâu cái địa cầu?" Yondu tựa như nhìn đầu óc tối dạ địa liếc nhìn hắn một cái, quyết đoán hồi đáp, "Vẫn đi cái gì, chạy mau a." Giờ khắc này, không còn có người dám đưa ra dị nghị, nhao nhao hưởng ứng Yondu hiệu triệu, nhanh chóng chuẩn bị đem phi thuyền gãy càng xuất Thái Dương Hề. Quấy dày, như vậy địa cầu thật sự là không thể trêu vào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN